Vạn giới quỷ thám, chương 30, thảm tao diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha bảo chúng nha dịch bảo vệ hiện trường vụ án. Hắn ra lệnh cho khoái thủ dọc theo phương hướng của đại thuyền Đăng Vương bay ra. Dục ngựa đuổi theo, trước khi nó bị thiêu rụi. Không chừng trên đèn vương kia có bí mật về cái chết của Đỗ Úy. Nam Kha sai người lấy xe thang mây. Mình vì không muốn phá hư chứng cứ có thể tồn tại trên cây. Chỉ có thể lợi dụng xe thang mây. Ở một khoảng cách hơi xa cẩn thận quan sát trạng thái tử vong của Đỗ Úy. Đáng sợ nhất chính là trên cây cũng không có dấu vết nhân tạo leo lên. Thậm chí ngay cả dấu vết dẫm đạp cũng không có. Trên cổ Đỗ Úy có một nông một sâu hai vết xiết. Vết xiết chặt tối màu. Có bóng máu. Nhưng không có đường cắt xuyên. Hẳn là sau khi bị mê muội, mất đi năng lực phản kháng mới bị xiết chết. Đạo thứ hai chính là hiện tại bị treo sau đó sinh ra. Không có bóng máu. Hẳn là sau khi chết bị treo lên cây. Nhưng hung thủ đã treo người lên cây như thế nào? Nam Kha bỗng nhiên nghĩ đến. Khi Đăng Vương dâng lên, có rất nhiều sợi dây thừng ổn định hắn. Nếu dây thừng của những vua đèn cố định này được gắn liền với một sợi dây thừng treo xác chết ở đầu kia, thì lại là một vấn đề khác. Đăng Vương lớn như vậy, lực tăng lên của nó hoàn toàn ngang bằng khinh khí cầu hậu thế. Nâng lên một người trưởng thành vẫn không có vấn đề gì. Nếu như vấn đề nâng lên được giải quyết, như vậy thủ pháp buộc dây thừng vào thân cây tương đối đơn giản. Đầu tiên dùng hai nút sống treo thi thể lên trên đèn vua. Trói dây thừng trên đầu của hai cái khóa sống. Sau đó vòng qua cái dây thừng treo cổ Đỗ Úy. Sau đó xuyên qua dây thừng trên cổ tạo thành một nút thắt co rút. Cho đến khi Đăng Vương thăng lên vị trí tương tự. Liền kéo dây kéo. Dây thừng của hai cái cổ sống liền bị cởi bỏ. Dây thừng treo người thắt chặt. Người liền bị treo lên không trung. Hung thủ chỉ cần đem dây kéo lấy một bên là được. Bởi vì dây thừng của vua đèn cố định có rất nhiều. Cho dù có thêm một sợi, cũng sẽ không bị phát hiện. Thủ pháp không thành vấn đề. Vậy hung thủ sẽ là ai? Có vẻ như bạn phải tìm kiếm câu trả lời từ cơ thể. Nam Kha bảo nha dịch đem thi thể kéo lại. Mà mình dùng chỉ thủ đem dây thừng quấn ra cắt đứt dây thừng. Đem Đỗ Úy thả xuống. Nam Kha đầu tiên kiểm tra chỗ trần của thân thể Đỗ Úy. Không phát hiện lỗ kim. Loại trừ khả năng bị kim độc đặt. Khi Nam Kha muốn xoay người Đỗ Úy. Xem có phải là bị đánh nặng sau gáy choáng váng hay không. Bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương tươi mát thanh nhã. Đang lúc Nam Kha hồ nghi. Một hán tử trong quân. Làm sao có thể có loại hương thơm này. Cảm giác choáng váng kịch liệt làm cho thân thể Nam Kha lắc lư. Vương Kiệm vội vàng đỡ Nam Kha. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Nam Kha lắc lắc đầu một cái. Từ trong choáng váng giải thoát ra. Kiến thức độc lý cổ đại được học trước đó phản chiếu vào trong đầu. Hương vị tươi mát thanh nhã. Có tác dụng gây mê giác. Ăn quá nhiều. Sẽ có đồng tử tan rã. Phát ban đỏ xuất hiện. Nam Kha dùng đèn lồng chiếu về phía Đỗ Úy. Trên gương mặt Đỗ Úy bởi vì hít thở không thông mà trở nên xanh bực. Quả nhiên có tình huống phát ban đỏ xuất hiện. Đỗ Úy bị một loại kỳ độc Nam vực Mạn Đà La thả xuống. Mạn Đà La của Lam Tinh là sản xuất từ Bạch Tượng Quốc. Mà Mạn Đà La thế giới này lại xuất phát từ Nam vực âm lạ quỷ dị. Về phần Nam vực, chỉ có một số ít thương nhân sẽ liều lĩnh đi giao dịch với người địa phương một ít đồ vật tương đối hiếm. Mạn Đà La chính là một trong số đó. Cuối cùng đã có hướng điều tra. Một là giám sát chặt chẽ Đỗ gia phụ trách chế tạo đèn thuyền. Hai là có thể bắt đầu từ nguồn gốc của Mạn Đà La. Người đâu? Thanh tra trong Viễn Sơn quận. Tất cả thương nhân gần đây đã đi qua Nam vực hoặc đã từng đi qua Nam vực. Kiểm tra trong hàng hóa của bọn họ. Có một loại Tây vực độc hoa hay không? Gọi là Mạn Đà La. Khi các ngươi kiểm tra, cũng cẩn thận một chút. Hoa này có kịch độc. Một lượng nhỏ liền có thể khiến người hôn mê. Nam Kha đơn giản vẽ hình dạng đại khái của Mạn Đà La trên mặt đất một chút. Thuận tiện cho bọn họ phân biệt. Nha Trung Bộ nhanh đồng ý rời đi. Nam Kha đề nghị trước tiên đem thi thể Đỗ Úy mang về quận thủ phủ. Thả ở Nghĩa Trang lo lắng sẽ có người hủy thi diệt tích. Ngay khi Nam Kha trở về quận thủ phủ, đám bộ khoái cũng bắt đầu điều tra. Đầu tiên bọn họ đi tới nhà của thương nhân giàu có lớn nhất trong thành. Cổ Tam Kim, chúng ta biết ngươi một mực tài trợ cho những thương nhân đi Nam vực cùng Bắc Nguyên tìm kiếm vật hiếm lạ. Sau đó rút ra từ lợi ích mà họ nhận được. Ngươi dựa vào đây mà lợi nhuận rất nhiều. Mấy năm nay một đồng tiền thuế cũng không nộp cho quận. Bây giờ chúng ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đem danh sách những thương nhân kia giao ra. Chúng ta liền có thể mở một mắt, nhắm một con mắt, một gã bẫy dọa nói. Cổ Tam Kim cũng không thấy nhiều sợ hãi. Ôi chao, các đại gia của ta, ta cũng đã lâu không liên lạc với bọn họ a, 2 năm gần đây. Ngành công nghiệp này cũng không quá tốt. Tôi đã định đi mở tửu lâu. Bạn thấy gần đây Thái Bạch tửu lâu không phải là rất nổi tiếng sao? Vị bộ đầu kia vừa thấy đây là thịt lan, liền rút trường đao ra. Ta không nói cười với ngươi. Đỗ Úy bị giết, dùng chính là Nam vực kỳ độc. Nếu chúng ta tìm không thấy hung thủ chân chính, liền đẩy ngươi đi chịu tội. Cổ Tam Kim vừa thấy liên quan đến án mạng, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. 3 bước cùng làm 2 bước chạy đến trên thư án. Đem một bản danh sách rút ra từ trong một quyển sách. 2 tay trình lên vị đầu bắt kia. Tất cả thương nhân hành cước và thợ săn kỳ vật ở quận Viễn Sơn đều ở đây. Có một số người ta chưa từng tài trợ qua cũng có ghi chú. Bội đầu không nghĩ tới. Cổ Tam Kim này lại là muốn độc quyền cái nghề này a, lấy danh sách. Bộ đầu dặn dò hắn không thể tiết lộ một chút nào. Yêu yêu đọc sách, U Can Su, com bằng không trực tiếp ấn vào thông địch phản quốc luận. Liền nghênh ngang rời đi. Cổ Tam Kim quỳ trên mặt đất thật lâu mới dám đứng dậy. Là quy tôn nào làm đại án như vậy? Liên lụy ta, ai ôi điều này làm ta sợ tới mức. Nếu không phải mấy năm nay trải qua tương đối nhiều. Thật sự dọa tiểu A. Bắt đầu căn cứ vào thương nhân trong danh sách. Đến từng nhà tra xét. Vào cửa trước tiên khống chế thương nhân. Sau đó lục lọi một trận. Biết chính là quan sai phá án. Không biết còn tưởng rằng thổ phỉ cướp bóc. Thẳng đến chiều hôm sau. Tra được thương nhân thứ 3 đếm ngược. Thương nhân kia bị bắt còn muốn phản kháng. Đầu bị bắt một cước đạp vào tường. Vào nhà lục soát mới phát hiện. Tên này cư nhiên đang cùng người khác thông suốt. Lúc bắt đầu tra xong muốn đi. Thương nhân kia cư nhiên hỏi. Các vị quan gia muốn tìm cái gì sao? Đôi mắt chuột của thương nhân này lưu chuyển lung tung. Hiển nhiên là đang suy nghĩ tính toán cái gì. Người bắt đầu nói. Cậu bé, muốn hỏi về điều gì? Ngươi là thám tử của kẻ thù à? Thương nhân kia lập tức dập đầu như giật tỏi. Ta cũng không dám. Ta là thấy các vị quan gia chỉ tra đối với một ít thực vật Nam vực cùng một ít dược vật. Ta mới có hỏi như vậy. Ta biết một người, hắn cũng là thương nhân thường xuyên đi lại Nam vực. Bộ đầu mới nói, chúng ta đang tìm một vị Nam vực kỳ độc. Mạn Đà La, người cũng biết manh mối. Thương nhân kia lập tức đứng lên. Ngài chính là hỏi đúng người. Ta biết người này, có Mạn Đà La, vẫn là hắn sau khi say rượu cùng ta nói. Hắn nói hắn mấy gốc Mạn Đà La bán 1 vạn lượng bạc. Lần đầu tiên gặp được lão bản rộng rãi như vậy, đầu bắt mang theo thương nhân mắt chuột, đến nhà thương nhân mà hắn nói. Nhưng cả gia đình thương nhân kia đã bị giết, bên ngoài nhà bị lật lại, dầu đèn trong phòng vẫn còn ấm áp. Hiển nhiên hung thủ vừa đi không lâu, sai người bắt đầu phong tỏa hiện trường, cũng đích thân đến quận phủ, mời Nam Kha đến khám nghiệm hiện trường. Cách chương.